Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, trang 266. Thư Lê hoàn hồn, thẹn thùng sờ sờ đầu. Nga, Elliot nói, lấy ra ngươi ma pháp trượng. Đối vương hậu cùng tiểu công chúa phóng ra tinh lọc thuật, ha. Thư Lê há to miệng, đầy đầu mờ mịt, ý gì? Không phải nói các nàng chúng nguyền rủa sao? Vì cái gì làm hắn thi tinh lọc thuật? Quốc vương cùng những người khác đồng dạng trừng lớn đôi mắt, à tiên sinh. Ngài, không tự mình động thủ sao? Billion không cấm hỏi. Tiểu Amo chỉ là một cái vừa mới thông qua thí nghiệm ma pháp học đồ A. Quốc vương bệ hạ, xin lỗi ta đến chậm. Một cái già nua thanh âm vang lên. Môn bị thị vệ đẩy ra. Tiến vào một vị đầu bạc râu bạc ma pháp sư. Hắn đúng là vương gia cung phụng ma pháp sư Alex, cao cấp. Đại pháp sư cấp bậc, cùng pháp thánh một bước xa. Biết được vương cung không thỉnh tự đến một vị pháp thánh, hắn lập tức buông đỉnh đầu sự, vội vàng mà đuổi tới vương hậu phòng. Mới vừa tới gần môn, liền nghe được bên trong đối thoại tinh lọc thuật. Vào cửa sau, hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú xa lạ thanh niên tóc đen, căn bản không tin hắn là pháp thánh. Châm chọc địa đạo, tinh lọc thuật chỉ có thể tinh lọc hắc ám chi lực, mà vương hậu cùng tiểu công chúa chung chính là nguyền rủa. Elliot đối hắn căm thù không chút nào để ý, thong dong tự nhiên mà nói, vương hậu cùng tiểu công chúa vẫn chưa bị nguyền rủa, các nàng là đã chịu hắc ám ăn mòn. Bình thường tinh lọc thuật vô pháp tinh lọc loại này thâm nhập cốt tủy hắc ám chi lực. Toàn bộ Oxin đại lục quan hệ ma pháp sư, trừ bỏ tiểu âm mô, đều tinh lọc không được. Hắn bỏ thêm một câu, Alex cười lạnh, làm trung đình ma pháp sư, ta chưa từng nghe qua các hạ đại danh, nếu không nghĩ bị hạch tội, các hạ tốt nhất ăn ngay nói thật, thẳng thắn thân phận, hướng quốc vương bệ hạ nhận sai, không cần chậm trễ vương hậu cùng tiểu công chúa bệnh tình. Quốc vương nhíu mày, Alex, ta đã thấy vị này pháp thánh đại nhân ma pháp huy chương, Milton phụ họa. Đúng vậy, A tiên sinh ma pháp huy chương là đỉnh cấp huy chương, Alex nói. Vương, có được đỉnh cấp huy chương ma pháp sư, không nhất định là pháp thánh, còn có khả năng là nhạt, trộm, giả tạo. Elliot bắt giữ đến trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất ghen ghét cùng kiêng kỵ. Cười tủm tỉm nói. Vị này đại pháp sư, cùng với đuổi ta rời đi, không bằng làm nhà ta ma pháp học đồ thử một lần. Ta nếu dám đứng ở chỗ này, sẽ không sợ bị hạch tội. Không đợi Alex trả lời, hắn đối Thư Lê nói, tiểu âm mô, dùng ngươi tinh lọc thuật, xua tan vương hậu cùng tiểu công chúa trong cơ thể hắc ám chi lực, hảo liệt. Thư Lê lúc này cũng không hỏi nhiều. Nếu Elliot khẳng định hắn tinh lọc thuật hữu dụng, vậy nhất định hữu dụng. Tinh linh quốc tuổi trẻ nhất tinh linh chiến sĩ tuyệt phi lãng đến hư danh. Hắn đem mẫu thụ bài ma pháp trượng đưa cho Elliot, sờ đến treo ở trên cổ nhẫn chữ vật, nháy mắt lấy ra hắn kia đem lấy từ tinh thụ nhánh cây vì trượng, đỉnh được khảm cửu giai nhật quang thạch cao cấp ma pháp trượng. Ở mọi người khiếp sợ mà nhìn chăm chú hạ, giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay trên giường hôn mê hai người, mặc niệm không tiếng động tinh lọc thuật. Vĩ đại quang thần Leon Fries, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn, đuổi đi hắc ám, đối kháng tà ác quang minh lực lượng. Trong nháy mắt, vô số quang chi nguyên tố chen chúc tới, ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch quang mang vạn trượng, chương 120 cao cấp tinh lọc thuật. Tu, nhỏ nhỏ thiếu niên tay cầm lộng lẫy đỉnh cấp ma pháp trượng, phóng xuất ra cao cấp quang hệ tinh lọc thuật, hắn thân xuyên bình thường áo choàng, lại tự nhiên mà vậy mà toát ra thánh khiết hơi thở, to như vậy phòng bị thuần tịnh quang mang bao phủ. Chiếu lên trên người thế nhưng một loại ấm áp nhu hòa cảm giác. Nháy mắt tiêu trừ sâu trong tâm linh mặt trái cảm xúc. Cả người đều trở nên bình tĩnh. Alex thân là vương gia cung phụng ma pháp sư. Có được trí cao vô thượng địa vị, hưởng hết vinh hoa phú quý, sao có thể cho phép có người phân một ly canh? Hắn từ nhỏ ở trung đình lớn lên, nhận thức mỗi một vị pháp thánh, cái nào không vượt qua thiên tuế. Này người trẻ tuổi giả mạo ai không tốt, thế nhưng giả mạo pháp thánh, Alex chờ tố giác hai cái bụng dạ khó lường kẻ lừa đảo. Nhưng mà, đường kia ma pháp học đồ từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây cao dai ma pháp trượng khi Alex đồng tử bỗng chốc co rút lại, không kịp kinh ngạc, một cái cao cấp quang hệ tinh lọc thuật không hề dự triệu mà phóng ra ra tới. Hắn thậm chí không có nghe được ma pháp học đồ đọc chú ngữ thanh âm, có lẽ hắn niệm, chỉ là chính mình không nghe rõ. Đứng ở trong phòng người đều đã chịu tinh lọc thuật gột rửa. Alex cũng không ngoại lệ, trong lòng xấu xa bị tiêu trừ. Một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm đột nhiên sinh ra. Hắn khắc sâu mà ý thức được chính mình vi phạm quang thần ý chỉ. Bị thế tục tiền tài cùng quyền lực ăn mòn, trở nên tham lam, hư vinh, ích kỷ. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trước giường cái kia huy động ma pháp trượng ma pháp học. Đồ, không, có thể phóng xuất ra cao cấp tinh lọc thuật người. Tuyệt đối không phải ma pháp học đồ, hắn là cao cấp ma pháp sư. Như vậy tiểu nhân cao ma pháp sư. Sao có thể? Senvelia ma pháp học viện bồi dưỡng vô số thiên tài cấp ma pháp sư. Tuổi trẻ nhất cao cấp ma pháp sư cũng vượt qua 25 tuổi, hắn thật là nhân loại sao? Xin lùa cũng kinh ngạc không thôi, mới gặp tiểu Amo cho rằng hắn chỉ là cái bình thường tiểu bằng hữu. Lần thứ hai gặp mặt khi hắn thành ma pháp học đồ, hắn ma pháp huy chương thượng được khảm 7 viên đá quý. Đại biểu cho 7 hệ ma pháp, như vậy thiên tài trong thiên tài. Quả thực xưa nay chưa từng có, hắn cho rằng A tiên sinh muốn cường điệu bồi dưỡng đệ đệ. Hiện giờ nhìn đến tiểu Amo phóng xuất ra tới tinh lọc thuật. Hắn hoàn toàn lật đổ phía trước ý tưởng, này đoàn quang cầu. Thậm chí so với hắn phía trước được đến cao cấp tinh lọc thạch còn lợi hại, trong thân thể hắn còn một ít còn sót lại hắc ám chi lực. Ở tiểu Amo tinh lọc thuật quang cầu chiếu rọi xuống, thế nhưng hoàn toàn bị thanh trừ, không thể tưởng tượng. Tiểu Amo rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có được như vậy cường lực lượng? Hắn đè lại ngực, thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, một ít năm xưa vết thương cũ đều ở nhanh chóng khép lại. Mỏi mệt trở thành hư không? Cả người tinh thần phấn chấn. Về tới lực lượng đỉnh trạng thái, khó có thể tin. Billion kích động mà ôm lấy Milton thị vệ trưởng, cằm chòm râu đều phải bay lên tới, thật tốt quá. Vương hậu cùng tiểu công chúa được cứu rồi. Nhà bọn họ đại nhân lập công lớn, quốc vương nhất định sẽ nặng nề mà ban thưởng đại nhân. Lila gia tộc ở vương thành đem chạm đến càng ổn. Thật không nghĩ tới. Một cái ma pháp học đồ tinh lọc thuật so đại pháp sư còn lợi hại. Hết chương.